Thánh Vương, chương 1298, Bổ Nguyên Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1298, Bổ Nguyên Thời Gian quả nhiên là ta đoán không sai, thần cách vương rất lợi hại. Sau này mỗi khi tăng một giới thì phải cần năng lượng không thể tính thần đan này có thể khiến thần cách của ta tăng thành viên mãn thần trung kỳ lên cảnh được. 7 viên là rất tốt rồi. Chuyện Dương Kỳ cảm thụ biến hóa trong thân thể, lắc lắc đầu. Trong lòng hắn cũng không có cảm giác một bước lên trời. Hơn nữa mặc dù tinh thần lực có gia tăng một chút nhưng muốn đột phá thì vẫn chưa được. Ý chí cấp vô hạn có thể đột phá bằng đan dược sao? Như thế thì chẳng phải khắp thần giới đều là cao thủ ý chí cấp vô hạn sao? Suy nghĩ một chút, nhiều hoàng tử của Vĩnh Sinh Thần Triều không thể đột phá, chỉ có duy nhất một mình thái tử. Đây không phải là mượn tài nguyên của thần triều mà là kỳ ngộ ở bên ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến hành đột phá. Đừng nói là 7 viên chí cao thần đan, cho dù là 70 viên hay 700 viên thì cũng vô ích thôi. Ngược lại nó còn khiến thân thể Dương Kỳ phải tăng cường lệ thuộc vào một số thứ không tất yếu. Tiếp theo Dương Kỳ liền nhìn xem hoa thời gian đã gom đủ rốt cuộc có hình dạng thế nào. Hắn lấy những hộp ngọc kia ra, sau khi mở ra, một luồng ý chí bao phủ những cánh hoa kia và nhị hoa lại với nhau. Hắn phun một ngụm nguyên khí ra ngoài, hoa thời gian, ngưng tụ lại lần nữa. Chán phóng quang thải, két, rất nhiều đạo quang mang ngưng tụ ở cùng một chỗ rồi hội tụ thành một đạo chiều dâng. Tất cả chiều dâng hợp thành thời gian lực khổng lồ rồi cánh hoa và nhị hoa kết hợp thành một đóa kỳ hoa. Ngưng kết lại, của hắn thì đã có mà thần lực trong thần cách của Dương Kỳ bị rút ra như thủy triều, hình như đã bị đóa thần hoa này hấp thu sạch sẽ. Nhưng lấy ý chí hệ thể khống chế thần cách vương tiêu hao, hơn nữa có thực lực của chư thần ấn ký. Giống như trước đớ cách chống không thì lập tức lại có lượng thần phát huy ra rất nhiều thần lực trong thần lực cường đại đền bù trong nháy mắt. Tổng cộng hút sạch 9981 hoa thời gian kia mới ổn định trở lại. Lấy cường độ thần cách 9981 lần có thể ngưng tụ thần hoa lại được. Thần cách vương thần, đóa hoa thời gian được cầm trên tay Dương Kỳ có chuôi màu xanh biếc dài tới một xích thật giống như ý, nhưng phía trên cánh hoa lại bất đồng. Nhị hoa bày ra một đoàn như đám gấn. Nhị hoa hơi chút đung đưa như sông lớn chảy xuôi, là thời gian lực. Dương Kỳ chỉ hơi khởi động đã cảm thấy thời gian trở nên chậm chạp. Bên trong thần hoa chứa đựng lực lượng cường đại huyền bí không gì sánh kịp. Tiếp theo chẳng lẽ phải luyện hóa vào sâu trong thần cách, tin đồn rằng nếu luyện hóa hoa thời gian vào trong thần cách thì chẳng những có thể khiến thần cách trở nên mạnh mẽ mà còn có thể điều khiển thời gian, khiến cho ý chí bản thân có thể thăm dò tới ngọn nguồn thời gian. Có lẽ sau khi ta luyện hóa được căn bản huyền bí của hoa thời gian thì có thể khiến tu vi tới cực hạn, cuối cùng đánh vỡ bình cảnh rồi tấn cấp ý chí cấp vô hạn cũng không chừng. Dương Kỳ nhìn đóa thần hoa cường đại này rồi khẽ mỉm cười. Lập tức hắn bắt đầu bố trí đại trận ở sâu trong hư không để luyện hóa. Hắn phun một ngụm hỏa diễm lên hoa thời gian, luồng lực không ngừng nhả ra hút vào. Thiên địa hồng lô đi ra ngoài, muốn hòa tan bổn nguyên thời gian trong đó. Nghe đồn rằng năm đó, ở sâu trong viễn cổ thiên đường, chúa tể vô thượng có ngự hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngự hoa viên có thập đại thần hoa, xếp thứ nhất chính là thiên mệnh hoa, xếp thứ hai là nhân quả hoa, xếp thứ ba là tín ngưỡng hoa, mà xếp thứ tư chính là hoa thời gian. Mỗi đóa kỳ hoa này đều hàm chứa huyền bí thiên địa trong đó, người phàm căn bản không thể tạo ra được, chí cao thần cũng không thể tạo ra. Hoa thời gian chính là do chúa tể vô thượng tự mình bồi dưỡng ra từ chủng nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ loại kỳ lạ, hắn đã thị triển ra đại trận từ lúc thần giới còn chưa ra đời đã tìm kiếm được hạt giống. Hạt giống này trưởng thành thành một đóa hoa này phải 10 vạn năm mới nở một lần, vô cùng chân quý. Ở thời thượng cổ, một đóa hoa có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Không biết làm sao mà Vĩnh Sinh Thần Triều chiếm được nhị hoa, không hoàn chỉnh nên cũng không làm gì. Cánh hoa bị lưu lạc ở kịch độc đại lục lại bị Dương Kỳ đạt được. Hiện tại dựa vào đủ các loại lực lượng đã tạo thành một đóa hoa hoàn chỉnh, diệu dụng liền hiện ra. Trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện chư thần ấn ký rồi ấn xuống. Lập tức ở sâu trên bầu trời lỗi đỉnh lóe lên, thời không gió lốc hội tụ thành một trường không dài hẹp quay tròn xung quanh hoa thời gian. Nhưng hoa thời gian bị luyện hóa thì càng lợi hại, nó không ngừng tỏa ra thần lực khiến công kích của Dương Kỳ biến mất. Nhưng ở thời điểm luyện hóa, rốt cuộc thần niệm của Dương Kỳ đã cảm nhận được thời gian vĩ đại. Thời gian bén nhọn ăn mòn năm tháng, hắn còn có thể cảm nhận thấy trường hà thời gian vô biên vô hạn kia trải ngang qua cổ kim tương lai. Rất nhiều khí tức bị Dương Kỳ hòa tan rồi thẩm thấu vào thần cách vương. Thần cách vương của hắn lại thu nhỏ lại, vốn nó to bằng quả trứng gà nhưng nay lại nhỏ bằng ngón cái, hình như còn có khuynh hướng thu nhỏ lại nữa. Nhưng càng thu nhỏ thì lực lượng trong đó càng mạnh mẽ. Áp xúc thần lực vốn không phải là chuyện dễ dàng. Trong truyền thuyết, sau ý chí cấp vô hạn chính là ý chí cấp vô vô, áp xúc thần cách của bản thân thành những lốm đốm, cuối cùng biến mất. Thần cách không còn, chỉ còn ý chí, đó mới là tu vi mạnh mẽ. Hút, thần cách vương của Dương Kỳ khó áp xúc hơn nhiều, nhưng sau khi hấp thu những bổn nguyên thời gian kia thì áp xúc đã tới cực hạn. Răng rác, chuyện thần cách lại thu nhỏ lại thành hạt đậu tương thì không thể nào thu nhỏ lại nữa. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy tinh thần lực của bản thân đã tới cực hạn, không thể nào luyện hóa hoa thời gian được. Hoa thời gian kia vẫn như cũ, mặc dù một chút bổn nguyên của nó đã bị Dương Kỳ luyện hóa nhưng lại không bị tổn thương căn bản. Hiện tại Dương Kỳ không có năng lực luyện hóa hoa thời gian. Gần đây Dương Kỳ há mồm nuốt một ngụm cắn nuốt hoa thời gian vào trong thân thể. Hắn cẩn thận cảm nhận thần cách vương lớn bằng hạt đậu tương kia. Thần cách này như một viên bảo thạch hoàn mỹ nhất, trong đó hiện ra đủ các loại thế giới kỳ dị, cá long man diễn, đẹp không sao tả xiết. Vạn trượng hồng trần, thiên đạo hư không đều được bao bọc ở trong đó. Thiên địa, nhân, thần, quỷ, thắng, long, vảy, vũ, côn cũng đều hiện ra. Acetin oi, thần cách vương này là viên mãn thần trung kỳ nhưng chất lượng đã tăng lên rất nhiều. Nếu như ta có thể lấy được mấy trăm đan dược cấp vô hạn thì ta tin chắc chắn có thể đánh sâu vào hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lấy được mấy ngàn viên thì tuyệt đối có thể đánh sâu vào cảnh giới đại viên mãn thần. Nhưng nếu muốn tấn chức chí cao thần thì vô cùng khó khăn. Dương Kỳ lắc đầu rồi thở dài một tiếng, hoa thời gian bay vào trong thần cách tạm thời chưa thể luyện hóa được. Lực chiến đấu của hắn đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa tăng vọt về chất. Nhưng là cảnh giới như vậy đã đầy đủ, dù có bao nhiêu đại viên mãn thần đối phó hắn đi nữa thì hắn cũng không sợ. Cho dù là Lạt Thủ Thần Vương, Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương kia, hai cao thủ sâu không lường được này cũng bị hắn giết chết hết. Từ khi trộm được mảnh vỡ hiền giả ngọc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Ta bẩy hoàn toàn số mệnh của, sau đó lại lấy ba viên đan dược Phật Đạo Nho trong phong thần môn, sau đó lại lấy được viên thần gian rồi hoa thời gian. Các thủ đoạn liên tiếp này khiến cho ta tốt hơn hẳn. Hiện tại phong thần môn không có đồ gì đáng giá nữa, trừ bí mật nội tình kia. Ta phải tìm kiếm thời cơ cướp đoạt phong thần môn này mới được. Trở lại thần quốc, đột nhiên Trương Cự Phò nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Kỳ đã vội vàng quỳ rạp xuống nói. Đa y rốt cuộc là có nên phát của chúng ta phát triển đã gặp trở ngại lớn. Xin mời chủ nhân định đoạt, có chuyện gì vậy, ngươi nói đi, tay lên mặt bàn, sao, gõ gõ ngón vậy thưa chủ nhân, chúng ta chuẩn bị mở phân nhánh của Thương Hội Đại Lục. Nhưng thiên tà đại lục vô cùng hỗn loạn, tà ma thường lui trong đó có rất nhiều thương nhân, vô số tu sĩ tà ma cũng lựa chọn nơi hắn dương. Là như ở thiên tà tới, nhưng đó để giao dịch, cho nên nguy hiểm luôn tồn tại với cơ hội, răng rác, phá kén thành giới thượng vị thần như vậy. Vì hiện tại của Trương Cự Phòng chính là trung vị thần đỉnh phong, nhưng hắn muốn Dương Kỳ đột phá vị thần thì cũng còn rất xa nữa mới được. Được rót tới cảnh giới thượng cũng không cần, hắn điểm một chỉ ra. Nhất thời lực lượng nhu hòa vào trong thần thể Trương Cự Phòng khiến hắn bắt đầu bành trướng. Cách tỏa ra quang mang lấp lánh, tạp chất trong thân thể lại bị rửa trôi, khu thần trừ. Vội tại chủ mua gần đây cướp chết, chó làm ta tổn chống đối được Kỳ Dương. Là vĩnh sinh hội, ai cũng lẫn lộn, toàn phải cần lực đoạt rất tốt. Tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, một chút, thành đao giết không mà xem Trương, cầm vàng gà, nói tiếp đi, Thánh Vương Thương Hội chúng ta phát triển đã gặp phải trở ngại gì? Thể bỏ Kỳ Trương nghe thấy như vậy, thiên tà đại thần triều, sao có quyền giáo cửu cường đại cường hảo áp mỗi lần chúng ta thương hội của thất chúng nhưng viên của thái ta người. Nhân, bản bộ lượng cự kỳ không thảm không tam khấu như ai muốn kỳ bướm. Trương Cự Phòng cứ vô thanh vô tức tấn thăng tới cảnh đồ dương nhất thời nhiều đại lục bá, liên minh thánh là nơi tà thần dương. Đã Dương Kỳ đã gần tiếp cận với thần lực của trí cao qua được. Nghĩ một lúc đa, ồ, đây là thiên vẫn vậy ta, thậm phòng có gây đầu. Tha, nhìn đã tử nhưng cơ tấm đầu Weston, com tại chủ nhân, thì ngợi trọng, bất địa, dựa cho ta nhìn tà bá ta hủy lạc trong bản có của Dương Kỳ mà vẫn bị hút sạch được cho dù là trí cao thần thì cũng khó xây lợi hai truyền của trí đảng trị địa lý rất tốt là nơi tranh đấu giữa địa quản hạt đại đều tà thần liên minh, ma thần cổ lục này nên trong đại lục rồng rắn trong đó hết. Nơi này làm ăn rất tốt nhưng áp, vốn Thánh Vương Thương Hội chúng ta đã ứng cho chúng ta mở phân hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở đáp trong đó, dựng được thì đột nhiên lại có một đám tốt đến mức không tà ma tới chúng ta. Cướp còn gì, người cũng giết diệt sau toàn bộ, Thật sự là ghê, đánh chém mới đó ta những thành viên của ngài, của Thái Tẩm. Gần đây chúng đã hiểu là do có người cố ý, đảng cũng bị tổn thất đi, chịu chết đều là tự phân phó những thứ là bí đảng nằm vùng. Đây có thể nói là mượn bán ở thiên, ta cũng quang lực đầu một sẽ ở trung tâm chính là một theo hoặc hội buôn óc hơn Lưu Cự Phòng nói chấn lát lục có vị thánh chốc xem buôn đồ khổng rồi sao. Vạn đại lát bán vùng đất rồi vậy liền đưa chảo, ra một lồ lăng không trải rộng lục trên bản đồ rồi phân e đờ hu hét phát tự cho chúng ta. Rất lớn, biết đây, vừa gặp Dương Hong Thát Công mộng nhập thần cơ đại lục là chiến thần thánh địa sao? En con trường tà thời thượng cổ, hơn nữa còn rất gần giao quang đầu mối, hiện đi một chuyến tự hỏi. Tà đại lục này chúng ra vô cùng tà ác, chính xem làm rất ăn ra sao, là một quản lý gia. Trên đó hiện ra rất bố gia thần triều cự nhiều là thiên tà sao? Ta phải đại lục, thậm chí cha cho thật rõ ràng. Cách chương.